Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 483. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không xảy ra chuyện này, vì cuộc sống giàu có về sau, chắc chắn Khương Hiểu Điềm sẽ vắt óc bày mưu nghĩ kế để lấy lòng người nhà họ Quách. Bây giờ á, để cả nhà bọn họ ăn phân đi thôi. Tình huống của nhà họ Quách vẫn luôn được hệ thống cập nhật từng giây từng phút. Khi xảy ra chuyện lớn như thế, tất nhiên là nó sẽ chia sẻ với Ngô Thanh Nhàn rồi. Sau khi nghe xong, Ngô Thanh Nhàn cũng không hề ngạc nhiên. Khương Hiểu Điềm là một người nhỏ mọn, tính cách có thù tất báo. Không có chuyện gì cũng có thể bổ não tưởng tượng ra người ta có lỗi với cô ta. Bây giờ nhà họ Quách có lỗi với cô ta thật, cô ta sẽ càng bám lấy nhà họ Quách không tha. Một mình Khương Hiểu Điềm có lực sát thương bằng mấy người phụ nữ cộng lại. Về sau nhà họ Quách sẽ náo nhiệt lắm cho mà xem. Cái câu kia nói thế nào ấy nhỉ? Chó cắn chó, cắn được một miệng lông. Có hệ thống phát sóng trực tiếp, ngày nào Ngô Thanh Nhàn cũng có thể nghe được tin tức chiến đấu mới nhất của Khương Hiểu Điềm và quả phụ Quách. Đây đều trở thành phương thức giải trí của Ngô Thanh Nhàn. Mùa xuân này, mọi người đều vô cùng bận rộn. Cây ngô, cây đậu, bí đỏ và khoai lang vừa mới được gieo xuống. Cây giống trong ruộng cũng được mang đi trồng. Chờ mọi người bận rộn xong thì cũng qua tháng 4 rồi. Ngày quốc tế lao động, tất cả mọi người đều được nghỉ. Tạ Uẩn về thôn, chính thức dẫn theo Ngô Thanh Nhàn đến thăm nhà bà Hà. Tin tức hai người yêu đương đã được đồn đãi khắp thôn. Bà Hà cũng coi Ngô Thanh Nhàn là cháu dâu rồi, khắp nơi chăm sóc quan tâm cô. Lễ thanh minh tháng trước, bà ta còn bảo chắt trai mang đồ ăn đến tặng cho Ngô Thanh Nhàn. Sau khi nhận được quà của bà Hà, Ngô Thanh Nhàn cũng tặng lại đáp lễ. Cứ qua qua lại lại như thế, mọi người cũng dần quen thuộc hơn, nhưng cuối cùng vẫn phải đến cửa chính thức thăm hỏi một lần. Ngô Thanh Nhàn xin nghỉ một ngày để đi lên trấn trên, mua vài loại trái cây và điểm tâm, lại cầm một vò rượu từ trong không gian ra. Tạ Uẩn đến đón Ngô Thanh Nhàn từ sáng sớm. Hai người đi đến nhà bà Hà, giữa trưa ăn cơm trưa ở nhà họ Hà, sau đó cầm sổ hộ khẩu và chứng minh thư. Hai người đi lên cục dân chính ở trấn trên nhận giấy chứng nhận kết hôn. Tạ Uẩn đã được vào biên chế, xưởng máy móc cũng đã chia nhà cho anh. Sau khi hai người kết hôn, Ngô Thanh Nhàn vốn có hộ khẩu ở thành phố. Chỉ cần đại đội cấp giấy chứng nhận là cô có thể quay trở về thành phố. Nhà đại đội trưởng Đỗ nhận ân tình của Ngô Thanh Nhàn, nên rất sảng khoái cấp giấy chứng nhận cho cô. Đám thanh niên trí thức đều không nỡ để Ngô Thanh Nhàn đi. La Tân Lan và Lương Khiết khóc đỏ cả mắt. Ngô Thanh Nhàn cũng có chút nuối tiếc. Cô nói, bọn tôi sống ở tòa nhà do xưởng máy móc cấp cho. Nếu các cậu có việc thì cứ đến thị trấn tìm mình. Nếu giúp được, mình chắc chắn sẽ giúp. Nhiều người thì sẽ có thêm nhiều cách. Đám thanh niên trí thức cũng không từ chối. Họ tặng quà cho cô. Phần lớn là những đồ thủ công do chính bọn họ làm. Không đáng bao nhiêu tiền, nhưng quý ở tấm lòng. Ngô Thanh Nhàn trịnh trọng cảm ơn họ. Cách chương.